Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trạm gác ngầm được thiết lập, hiệu quả thể hiện rõ rệt. Thương nhân lui tới dọc quan đảo đều tiếp nhận dễ dàng. Bởi nơi có quan phủ người túc trực ngày đêm, ít nhiều cũng khiến người an tâm hơn. Những kẻ buôn bán vốn kiếm lời nhiều, nhưng đường xá hiểm trở, đạo tặc hoành hành, tiền có thể giữ được nhưng mạng thì không. Trạm gác ngầm thu phí đổi lấy bình an suy cho cùng cũng là một cuộc mua bán có lời. Mỗi nửa năm, các phủ nha địa phương đều phải dâng tiền về triều đình. Sau vụ Thôi Tử Kỳ xử trảm 53 quan viên, 3 tháng sau, Võ Minh Đế thăng chức cho hắn, phong làm hình bộ thị lang, chính tam phẩm, từ đô sát viện trở về. Thôi Tử Kỳ mời chư vị đồng liêu ăn mừng, tới hình bộ liền ôm lấy Đỗ Ninh, cười nói, Đỗ huynh, chờ huynh cũng rèn luyện trong đô sát viện xong, nhất định sẽ thăng quan. Đỗ Ninh vẫn giữ thái độ khiêm tốn, ta còn xa lắm. Thôi Tử Kỳ trở lại hình bộ chẳng khác nào cá gặp nước, dẫu sao năm xưa hắn cũng là người xuất thân từ đây. Trịnh Sơn Từ tiếp nhận số tiền từ các trạm gác ngầm, tổng cộng khoảng 50 vạn lượng bạc. Ước tính một năm, trạm gác có thể tiết kiệm và thu về đến 100 vạn là dấu hiệu cát lợi hiếm thấy. Mặt khác, muối tinh cũng được sản xuất, chuyên để bán cho những gia đình dư giả. Mỗi cân 1 đồng bạc, dân chúng cũng dần tiêu thụ nổi. Các cửa hàng muối tinh được phân bố tại khắp nơi trong Đại Yến. So với thuế muối trước kia, triều đình còn có thể tiết kiệm thêm một khoản. Trịnh Sơn Từ nhìn quốc khố bạc ngày một đầy, trong lòng khoan khoái, hắn tự đặt mục tiêu. Năm nay, quốc khố phải vượt ngưỡng 1.000 vạn lượng bạc, chỉ tính riêng 400 vạn lượng mà Thôi huynh thu được, đã giúp hắn hoàn thành gần nửa chặng đường. Ngô Trường Hành dẫn binh diệt phỉ, Trịnh Sơn Từ vừa trưởng quản hộ bộ, vừa phụ trách giáo dưỡng thái tử, Tả Thưa tiến bộ rõ rệt. Có lần Trịnh Sơn Từ còn gặp Ngụy Thủ Phụ, được mời cùng đi một đoạn. Ngụy Thủ Phụ chính là người đầu tiên dâng sớ lập Tạ Thừa làm thái tử. Bản thân Tạ Thừa cũng có thiện cảm với ông, huống hồ Ngụy đại nhân hành sự cẩn trọng, trong triều có tiếng kính nể. Trịnh Sơn Từ với ông cũng 3 phần kính trọng, chắp tay nói, Trịnh mỗ sắp sang tuổi 34. Ngụy Thủ Phụ mỉm cười, Trịnh đại nhân tuổi trẻ mà đã tài năng như thế, thật đáng quý. Năm ta bằng tuổi ngươi mới chỉ là thị lang lễ bộ, 36 tuổi mới làm lại bộ thượng thư kiêm các lão, 40 mới lên thứ phụ. Quan trường nói chuyện, lời nào cũng có thâm ý. Trịnh Sơn Từ chưa đoán ra dụng ý, chỉ khiêm nhường đáp, Ngụy đại nhân được bệ hạ tín nhiệm, quả là có tài đức. Ngụy Thủ Phụ vẫn cười nhàn nhạt, cũng là vì Đại Yến tận lực thôi. Nội các hiện giờ chỉ có ta, Tiêu đại nhân và Lôi đại nhân 3 người, nhiều lúc cũng thấy lực bất tòng tâm, nhất là Tiêu đại nhân tuổi cao, làm việc càng ngày càng mệt. Trịnh Sơn Từ thuận lời, Tiêu đại nhân nên mời thái y chẩn mạch, bảo trọng long thể là hơn. Ngụy Thủ Phụ gật đầu, trong lòng đã cân nhắc sâu xa. 3 vị các lão hiện nay tuy số lượng ít, nhưng khi bàn đại sự, chỉ cần 3 người cùng biểu quyết là đủ. Nếu thêm 1 người vào, 4 người chia đôi, nhiều khi bất phân thắng bại. Lại nói, Lôi các lão cùng Trịnh Sơn Từ đều xuất thân từ hộ bộ, điều này khiến Ngụy Tiêu 2 người thêm phần do dự. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, trong số các đại thần trẻ tuổi hiện nay, khó ai bì được Trịnh Sơn Từ. Năng lực có, kinh nghiệm có, quan lộ liêm khiết, lại từng đích thân cứu tế, xử lý chính vụ lớn. So với Thôi Tử Kỳ đang nổi bật gần đây, thì tính tình của Trịnh Sơn Từ ôn hòa ổn trọng hơn nhiều, khiến Ngụy Thủ Phụ cảm thấy an tâm. Đo đạc đồng ruộng quy mô tuy lớn, nhưng vẫn còn nằm trong kiểm soát. Ngụy Thủ Phụ thấy Trịnh Sơn Từ cư xử lễ độ, nói năng mực thước, liền gật đầu hài lòng. Ý tưởng của Trịnh đại nhân thật không hẹn mà hợp với ta. Trịnh Sơn Từ tách ra đi một mình, trong lòng chấn động. Ngụy Thủ Phụ hiếm khi nói nhiều, lại hỏi tuổi, lại nhắc chuyện quá khứ, rõ ràng là muốn thăm dò. Hắn xử lý xong công vụ hộ bộ, trở về phủ mà trong lòng vẫn bàng hoàng. Vừa lúc nhận được thư từ Từ Châu báo về, Thi Huyền 3 năm nhiệm kỳ sắp mãn, chuẩn bị hồi kinh. Khương Lan Lễ hiện đang nhậm chức ở lại bộ, trước đó cũng đã hé lộ chuyện này. Thi Huyền đảm nhiệm thái thú rất có thành tích, về kinh khả năng được thăng. Riêng Trịnh Sơn Từ, hắn nhớ Trịnh Thanh Âm không ít. Trước tính năm thứ 2 trở về, kết quả mang thai nên ở lại đến nay 3 năm chưa từng gặp mặt. Mỗi lần thấy Thi Huyền, Trịnh Sơn Từ lại khó mà vừa mắt. Về phủ, hắn lại ngồi đếm tiền quốc khố, từng con số đều nhớ rõ như lòng bàn tay. Ngô Lan Ý từ phủ quốc công trở về, ông ngoại thân thể yếu đi, bà ngoại tuy còn cứng cỏi nhưng cũng đã già. Hắn bầu bạn một hồi rồi trở về, Trịnh Sơn Từ đưa tới một chén băng phấn, mát lắm. Ngô Lan Ý ăn được vài muỗng, ở quốc công phủ hắn đã ăn kha khá. Trịnh Sơn Từ chẳng để tâm, liền bưng lấy ăn nốt. Ngươi không ăn ta ăn hết. Ngô Lan Ý chống cằm nhìn Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ vừa ăn xong, đặt chén lên bàn, ngẩng đầu hỏi, nhìn ta như vậy làm gì? Bị bắt quả tang. Ngô Lan Ý trong lòng có chút hoảng, ta chỉ nhìn một chút thôi. Không được sao? Trịnh Sơn Từ kéo tay y, khóe môi hàm tiếu, muốn nhìn thì cứ nhìn cho kỹ. Trịnh Sơn Từ xưa nay không giấu y điều gì, liền đem chuyện Ngụy Thủ Phụ gọi riêng mình nói chuyện, kể hết một lượt. Ngô Lan Ý nghe xong, nhịn không được cười trộm. Trịnh Sơn Từ, Ngô Lan Ý đôi mắt sáng lên, nhìn hắn, Trịnh Sơn Từ, ngươi có phải sắp được phong làm các lão? Trịnh Sơn Từ vội xua tay, còn sớm, ta nào dám vọng tưởng. Ngô Lan Ý không chút do dự, có gì mà không dám, ngươi vừa có tài vừa nỗ lực, lên làm các lão cũng xứng đáng. Hắn kéo ghế lại gần Trịnh Sơn Từ, bày ra bộ dáng cổ vũ không tiếc lời. Trịnh Sơn Từ nhớ lại chuyện xưa, bật cười, ngươi chẳng phải trước đây còn nói ta là tiểu nhân, ngươi người này thật dai. Còn nhớ chuyện cũ? Ngô Lan hừ nhẹ, lúc ấy ta đâu có thích ngươi. Đương nhiên không nói lời dễ nghe, chẳng lẽ mới gặp đã nói ngươi tốt, ta còn ra gì nữa? Trịnh Sơn Từ nhướng mày, vậy gọi là nhất kiến trung tình. Thật ra lần đầu thấy Trịnh Sơn Từ, Ngô Lan Ý quả có bị kinh động bởi dung mạo, nhưng hắn thích không phải chỉ là khuôn mặt. Không cho phép nhắc lại chuyện cũ, bằng không ta mặc kệ ngươi. Trịnh Sơn Từ nhẹ giọng, kỳ thật khi ấy ta cũng cảm thấy ngươi lớn lên xinh đẹp, đến tìm ta cũng có phần đáng yêu. Ngô Lan Ý đỏ mặt, đứng bật dậy rời đi, che má bỏ chạy. Đã thành thân bao lâu rồi? Trịnh Sơn Từ còn dám nói ra những lời buồn nôn như vậy. Buổi tối, Ngô Lan lục tìm trang sức, bỗng phát hiện món trang sức mình yêu thích nhất đã bị chính mình bán mất. Liền rũ ngồi bên giường. Trịnh Sơn Từ rửa mặt xong, thấy vậy liền hỏi, làm sao vậy? Trang sức ta thích nhất bị ta bán rồi, hôm nay chợt nhớ ra, ngày mai còn định đeo. Trịnh Sơn Từ xoa đầu y, ta đưa ngươi tiền mua cái mới. Ngươi nhiều tiền vậy sao? Ngô Lan Ý hỏi, dáng vẻ đáng thương. Trịnh Sơn Từ nói, chỉ cần ngươi muốn đều có thể mua. Ngô Lan Ý nghĩ thầm, tiền riêng không ít nhỉ, giấu ta cũng nhiều phết. Hắn chồm vào lòng Trịnh Sơn Từ, ngươi đối ta thật tốt. Trịnh Sơn Từ vòng tay ôm lấy eo y, sáng mai ta để bạc trên đầu giường, ngươi tự cầm mà dùng. Ngô Lan Ý ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực, ngươi có bao nhiêu bạc? Trịnh Sơn Từ giật mình cảnh giác, chỉ đủ cho ngươi dùng, ăn mặc tiết kiệm, tích góp mà có thôi. Nguy hiểm, Ngô Lan Ý lần thứ 2 thăm dò tiền riêng. Trịnh Sơn Từ tim đập loạn, may mà còn giữ vững phòng tuyến. Ngô Lan ý biết diễn không được, đành buông tha, bắt Trịnh Sơn Từ kể thoại bản dỗ ngủ. Vài ngày sau, Trịnh Sơn Từ đang xử lý công vụ, Phùng Đức mang theo thánh chỉ đến, không hề có chuẩn bị. Trịnh Sơn Từ lập tức quỳ xuống tiếp chỉ, quan viên hộ bộ đều quỳ đầy đất, chỉ nghe Phùng Đức cao giọng: "Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, nay có Trịnh Sơn Từ, tài đức song toàn, thâm đắc trẫm tâm đặc phong làm các lão, ban kim sách, kim ấn, lấy đó chiêu hiển đại đức, khâm thử, thần lĩnh chỉ, tạ bệ hạ long ân." Phùng Đức cười tủm tỉm: "Trịnh đại nhân thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, chiếu thư này do ba vị các lão đồng thuận, bệ hạ cũng rất coi trọng ngài, duy có điều, vẫn phải kiêm nhiệm chức hộ bộ thượng thư một thời gian." Trịnh Sơn Từ làm hộ bộ thượng thư kiếm bạc giỏi, Võ Minh Đế còn chưa tìm được người thay thế thích hợp, để hắn kiêm nhiệm vẫn là tốt nhất. "Tiễn Phùng công công đi." Các quan viên hộ bộ nhao nhao chúc mừng. Trịnh Sơn Từ lần lượt cảm tạ, cầm thánh chỉ trở về phòng làm việc, lòng vẫn ngổn ngang hỉ khí. Buổi trưa, bạn thân liền tới trêu ghẹo. Thôi Tử Kỳ cười ha hà: "Không ngờ Trịnh huynh nay đã là các lão, sau này phải gọi là Trịnh các lão rồi." Trịnh Sơn Từ xấu hổ: "Thôi huynh chớ đùa ta." Mọi người cười đùa một hồi. Tin tức Trịnh Sơn Từ được phong làm các lão đã lan khắp triều đình. Trường Dương Hầu trong lòng tự nhiên là ngầm đắc ý, còn anh quốc công đối với vị cháu rể này cũng sinh thêm mấy phần bội phục. Lần này Trường Dương Hầu chọn con rể quả thực không sai. Trịnh Sơn Từ đi đến vị trí các lão hôm nay, toàn bằng vào chính mình tài học, không có nửa điểm luồn cúi, càng không mượn thế lực ai. Từ một vị quan địa phương từng bước tiến vào trung xu, việc này đủ khiến những vị lão quý tộc trong triều phải kính nể vài phần. Tư chất cao minh, học vấn vững vàng, xử việc công chính, Trịnh Sơn Từ làm quan bao năm, chưa từng nghe thấy dính đến thị phi đạo đức, càng không có chuyện hối lộ hay bè phái. Quan đức, nhân đức, tài đức, ba đức đều đủ, người như vậy, xưa nay đều là hiếm có, khó tìm, mà một khi có được, lại càng khó thay. Cách chương.